tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 904. Thiếu tướng tính kế 18. Góc truyện audio.com. Editor, may, chiến tranh cũng thay đổi vận mệnh của mỗi người. Mara không có cách nào, sa đọa bên trong hồng trần, cô thiện lương, xinh đẹp, nhu nhược, vô tội, nhưng mà đối mặt với tình yêu của người đàn ông, vẫn cảm thấy chính mình thực dơ bẩn. Đến cuối cùng Mara vẫn là lựa chọn tự sát, kết thúc sinh mệnh tuổi trẻ của chính mình. Cô là một cô gái làm cho người ta không thể không yêu, không thể không thương tiếc. Bởi vì một cuộc chiến tranh, đi lên tuyệt lộ. Đến một màn cuối cùng, khi cô ấy từ nơi bọn họ gặp nhau, trên cầu Waterloo, rất bình tĩnh kết thúc sinh mệnh của chính mình, tâm trung tình, bị rung động thật sâu. Vốn là một đoạn chuyện xưa tình yêu triền miên động lòng người, như thế, lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, bi thương kết thúc. Sau khi xem xong, trung tình ngồi ở chỗ kia chậm chạp không động. Dịch giản cũng không có động. Bộ phim này, lúc anh ở nước Anh đã xem qua một lần. Chiến tranh, phá hủy tình yêu tốt đẹp như vậy. Hồi lâu, dịch giản mới quay đầu, nhẹ nhàng nắm tay cô, anh nhìn thấy sắc mặt của cô, rất tái nhợt, khóe mắt còn lộ ra nước mắt, anh vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt của cô, nhẹ giọng nói. Mara quá mức để ý ánh mắt thế tục, nếu cô ấy có thể vượt qua, sợ là cô ấy có thể nhận được hạnh phúc cô ấy muốn. Nhưng, đối với một phụ nữ mà nói, nếu cô ấy yêu một người đàn ông, rơi vào hồng trần, sẽ cảm thấy chính mình không xứng với người đàn ông đó. Trung tình nhẹ nhàng nói, thương anh, liền cho anh toàn bộ. Cũng giống như anh yêu cô, cũng cho cô toàn bộ. Dịch giản gật gật đầu, vươn tay ôm cô trên mặt một mảnh bình tĩnh, không hề khác thường. Cho dù sẽ phát sinh chuyện gì, hay là muốn phát sinh chuyện gì. Trung tình, em đều phải nhớ rõ tin anh. Cũng đừng tự tiện làm quyết định gì, hai người chúng ta, hiện tại là cùng vinh nhục, sinh tử đều phải cùng một chỗ cho nên. Làm cái gì, em cũng không phải sợ, đều có anh cùng với em. Hiểu không, em phải hiểu được, chiến loạn đáng sợ cũng không quan trọng gì, sợ chính là em tự tiện quyết định một chuyện. Giống như là Mara, dễ dàng buông tha chính mình. Trung tình gật đầu, cô rốt cục hiểu ra mục đích anh mang cô đến xem bộ phim này là gì, bên trong mơ hồ, đã có một loại cảm giác không thích hợp. Thiếu tướng, chẳng lẽ thiên hạ muốn đại loạn sao? Dịch giản một phen ôm cô vào trong lòng, không có trả lời vấn đề của cô. Cách chương.